Chương 557, người rời đi, đều muốn làm chút ít cải biến. Kiếm binh thanh âm không còn, người cũng không còn, nhưng mà mưa to vẫn còn, đám mây trên mấy vị thánh nhân cũng còn không có ly khai. Trương Vô Mặc theo nhân gian đi tới đám mây, liền đứng ở Chu Phu Tử bên cạnh, vị kia giấu ở trong mây Triệu Thánh cũng xuất hiện, hắn cầm lấy cái kia Phó Sơn Hà Vạn Lý đồ, giống như là cầm lấy một kiện rất bình thường đồ vật giống nhau, hắn rất nhạt mạc, thật sự là cũng không có cái gì thật kích động đấy. Triệu Thanh Thu ly khai nhân gian là kiện đại sự, nhưng mà làm cho hắn lo lắng là, Triệu Thanh Thu rời đi, cũng mang đi trọn vẹn ba vị, Thương Hải, chưa tính là vị kia đại yêu, cũng có hai vị thánh nhân, tăng thêm lúc trước Diệp Trường Đình chém giết cái vị kia Đỗ Thánh, bây giờ đạo môn, chỉ có bốn vị thánh nhân mà thôi rồi, Nho giáo dù cho bên ngoài chỉ còn lại có hai vị, nhưng mà mặt khác một vị cũng chưa từng ly khai cái này thế gian, chỉ là không thấy bóng dáng mà thôi, ai biết ngày nào đó hắn sẽ không ra, có thể hay không một lần nữa trở lại đám mây đây. Cái này là biến số, Nho giáo cùng đạo môn tại trong Sơn Hà tranh chấp rất nhiều năm, Nho giáo vẫn luôn là yếu thế cái kia một phương, bây giờ nhìn lại, sau này cũng tạm thời sẽ không có thay đổi gì, trừ phi vị thánh nhân kia đã trở về, cái này mới có thể, hoặc là nhân gian những cái kia đăng lâu tu sĩ, có thể đi đến đám mây. Nho giáo sau cùng phong quan nhân gian tu sĩ là Tô Dạ, nhưng mà ai cũng biết, hắn và quan chủ Lương Diệt còn có chút chênh lệch, nói muốn tại sau đó trong năm tháng có khả năng nhất đi trước trên đám mây, cũng nên là quan chủ mới phải. Thánh nhân đám không quá nguyện ý quản lý nhân gian sự tình, nhưng lại không có nghĩa là sự hiện hữu của B và Am, 7885, N hắn cùng nhân gian không ngại, hiện ở nhân gian đã thay đổi, là vì hơn nhiều hai vị kiếm tiên, cũng trở nên nhìn khá hơn. Diệp Thánh thở dài, suy nghĩ một chút, chỉ nói là nói, hết thảy như trước đi, hắn đây là nhìn xem Chu Phu Tử nói, hết thảy như trước, tự nhiên nói rất đúng Nho giáo cùng đạo môn quan hệ, cùng với ở nhân gian địa vị, Nho giáo mặc dù còn có ba vị thánh nhân, nhưng mà cũng không thấy được gặp có cái gì thực chất tính chiến lực, ít nhất tại hiện tại, Nho giáo còn là chỉ có hai vị thánh nhân, Chu Phu Tử không có lý do gì không đồng ý, hắn gật gật đầu, nói ra, hết thảy như trước, Diệp Thánh không nói thêm gì nữa, đạp trên mây đã đi ra, Triệu Thánh cũng đi được rất nhanh, còn dư lại hai vị thánh nhân, Ninh Thánh cùng Trần Thánh đều có chút tổn thương, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng rất nhanh liền rời đi đám mây, chỉ còn lại Nho giáo hai vị thánh nhân, Chu Phu Tử cùng Trương Thánh bước chậm tại đám mây, thần tình đều rất bình tĩnh, Trương Thánh lúc trước không có xuất hiện ở đám mây là vì bị được Thanh Thiên Quân cản lại, tự nhiên không có người trách hắn, Chu Phu Tử rất rõ ràng, hắn kỳ thật cũng rất nguyện ý Trương Thánh không hiện ra, từ lúc Triệu Thanh Thu muốn lựa chọn không đi thiên ngoại bắt đầu, Chu Phu Tử liền suy tính qua cuối cùng kết cục, đầu chết một người thường thánh, là hắn có thể tiếp nhận, cũng có thể tiếp nhận, nếu là nhiều chết một vị, Nho giáo chỉ sợ muốn luân lạc tới cùng kiếm sĩ nhất mạch không sai biệt lắm tình trạng rồi, Trương Thánh đi phía trước nhẹ nhàng rất xa. Sau đó nói, Triệu Thanh Thu không có gì bằng hữu, chính là xem ta coi như thuận mắt, ngươi làm sao sẽ lo lắng hắn gặp giết ta, Chu Phu Tử cười nói, hắn muốn giết người, không giết ngươi, chẳng lẽ giết ta, Trương Thánh dừng thân, nhìn Chu Phu Tử liếc, cười nói, vì sao giết không được ngươi, Chu Phu Tử không nói gì, không đem hắn với tư cách chọn lựa đầu tiên muốn giết đối tượng, đó là bởi vì, hắn không tốt giết, hắn với tư cách Nho giáo lĩnh tụ, cùng với Diệp Thánh tại đạo môn bên trong địa vị là giống nhau, thật muốn tốt như vậy giết. Sớm đã bị giết, Trương Thánh biết rõ nguyên nhân này, lúc trước hoàn toàn là thuận miệng vừa nói, hắn nhìn phía xa Vân Hải, chật chật cười nói, kỵ binh hạt thằng ngốc kia cuối cùng là chết rồi, mỗi lần có cái sự tình, nhìn xem hắn cái kia tấm mặt thối, ta đều cảm thấy rất khó chịu, Trương Thánh tính khí luôn luôn tiêu sái, chỉ là như thường ngày muốn tại thánh nhân trước mặt trang phục rất sớm trấn định mà thôi, Chu Phu Tử nghe xong lời này, cũng chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý, nhân gian phải đổi rồi, đây là Chu Phu Tử cảm thán, Trương Thánh nói ra, biến liền thay đổi, không có gì lớn đấy. Nhân gian thật sự sẽ phát sinh cải biến, tại đây trận giết thánh cuộc chiến sau đó, nhân gian còn có hai vị kiếm tiên, đạo môn cũng chỉ có bốn vị thánh nhân, theo tình huống nào đó xuống nói, cái này đã cùng kiếm sĩ nhất mạch cao nhất chiến lực giống nhau, hơn nữa đánh xong một trận chiến này, Nho giáo cùng đạo môn không có, nửa cùng chung địch thủ, đã không có Triệu Thanh Thu, hai giáo quan hệ cũng sẽ rất vi diệu đấy. Đương nhiên, đây là vẫn luôn tồn tại sự tình, đầu là lúc sau gặp rõ ràng hơn mà thôi. Chỉ là trận này biến hóa, trước hết nhất lên tại Thành Lạc Dương, Triệu Thanh Thu là ở Thành Lạc Dương trong mây người rời đi lúc giữa, nơi đây ý nghĩa liền rất bất đồng, tại đây trận thuộc về tu hành thế giới đại sự trong, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế không có xuất hiện, bởi vì chưa đủ tư cách, nhưng mà rất nhanh, vị này Duyên Lăng Hoàng đế ngay tại trong ngự thư phòng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, sau đó hắn phái người đi hỏi hỏi cái kia chút ít người biết chuyện, biết rõ đám mây lên, Nho giáo đã chết một vị thánh nhân. Vì vậy vị này Duyên Lăng Hoàng đế làm một cái vô cùng trọng đại quyết định, hắn tại mưa máu trong, lật xem lại bộ sở hữu đại thần danh sách, bây giờ Thành Lạc Dương, đã có rất nhiều dân chúng một lần nữa nhớ tới lúc trước cái gọi là quân vương không đức sự tình, đều là vì trận kia mưa máu nguyên nhân, nhưng cũng không trọng yếu, bởi vì Duyên Lăng hoàng đế bây giờ không có ở đây. Hồ Lật đã xong những cái kia danh sách sau đó, hắn suốt đêm liền triệu nhiều cái đại thần vào cung, những đại thần kia đều là hắn khí trọng nhất thần tử, cũng là tín nhiệm nhất đấy. Hắn đem cái kia phần bản thân tìm ra danh sách đặt ở trước bàn, làm cho những cái này đại thần bản thân nhìn. Sau đó Duyên Lăng hoàng đế khóe miệng mang theo vui vẻ nói ra, các ngươi biết rõ trẫm phải làm những gì đấy. Những cái kia thần tử đem trong tay danh sách đều nhìn một lần, phía trên tên có nắm giữ lấy một bộ quyền hành trọng thần, cũng có chút thanh lưu văn thần, bọn hắn có chút là bằng hữu, có chút không phải, nhưng bất kể là không phải, bọn hắn đều có một cái cùng chung quan hệ, cái kia chính là đều cùng học cung liên hệ rất ít dày. Có thần tử thấp giọng hỏi, bệ hạ muốn làm như thế nào? Duyên Lăng hoàng đế nói như đinh chém sắt, quét sạch triều đình. Duyên Lăng hoàng đế tại rất nhiều năm lúc trước cũng đã sinh ra qua rất nhiều ý tưởng, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là muốn ly khai học cung che chở, làm cho dưới núi sự tình làm cho dưới núi người bản thân đi quản, nhưng đây là không tốt nhất thực hiện sự tình, vì vậy một mực mắc cạn cho tới bây giờ. Có một đầu đầy tóc trắng lão thần hỏi, bệ hạ muốn làm như vậy có thể tưởng tượng sau đó quả thánh nhân đám chết đi một cái hai cái, cái này không phải là cái gì đại sự, ít nhất tại cái nào đó góc độ đến xem là như thế này. Thánh không có người, học cung vẫn còn, Thành Lạc Dương không có thể chống lại học cung năng lực, thời điểm này lựa chọn cùng học cung trở mặt không phải cử chỉ sáng suốt, không chừng gặp đưa tới học cung tức giận, như vậy thế cục gặp loạn hơn. Có thể Duyên Lăng hoàng đế tâm ý đã quyết, ai cũng không cải biến được. Hắn chỉ vào cái kia ngó danh chỉ nói, trẫm lại cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn, cái này là tuyên cáo hắn kiên định ý chí. Đám đại thần nhìn xem bệ hạ cái dạng này, đều buông tha cho muốn khuyên bảo ý tưởng, rất nhiều người lui ra ngoài, chỉ để lại cái kia tóc trắng lão thần. Hắn quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói ra, lão thần hầu hạ qua tiên đế, lại nhìn xem bệ hạ lớn lên, càng là nhìn xem chỗ này vương triều hưng thịnh nhiều như vậy năm, thật sự là không muốn nhìn xem hắn suy bại. Bệ hạ nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, liền kính xin nghĩ lại. Duyên Lăng hoàng đế đem hắn dìu dắt đứng lên, nhẹ giọng an ủi, nếu một mực cúi đầu, đời này cũng thì cứ như vậy rồi, có thể trẫm cúi đầu cả đời có cái gì, sợ chính là cái này sau này thiên thu muôn đời đều tại cúi đầu, thật giống như qua giống nhau. Nói đến đây lời nói, Duyên Lăng hoàng đế rất có cảm thán, cúi đầu không phải hắn sự tình muốn làm. Tóc RN55, NG lão thần biết rõ không cách nào nữa khuyên nói cái gì, hắn nhìn lấy vị này Duyên Lăng hoàng đế lớn lên, cũng biết tính tình của hắn rất không tầm thường, hạ quyết tâm, sẽ không có người khuyên được động, cái kia lão thần nguyện bệ hạ có thể như nguyện. Nói xong câu đó, cái này tóc trắng lão thần liền rời đi hoàng cung. Duyên Lăng hoàng đế đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi sau đó, đi vào cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trận kia mưa máu, bình tĩnh cười nói, Triêu Kiếm Tiên, ngươi ly khai nhân gian, cũng là tại giúp đỡ trẫm a, trẫm tuy rằng không luyện kiếm, nhưng là nguyện ý đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Thanh âm truyền ra ngoài, cũng truyền đến trên triều đình. Duyên Lăng hoàng đế đương triều nhiều năm, tính khí luôn luôn vô cùng tốt, rất là ôn hòa, nhưng ở hôm nay, tất cả mọi người cảm giác mình đối với hoàng đế bệ hạ nhận thức đã có hiểu lầm. Đám quần thần quỳ gối trên đại điện, nghe hoàng đế bệ hạ Long Y một bên thái giám đọc lên một cái tên, sau đó liền cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đợi đến lúc trên danh sách tên đều bị niệm sau khi đi ra, mới là tiết mục cuối cùng. Cuối cùng cái kia thái giám nói là, những người này toàn bộ bãi miễn, không có gì ôn hòa tìm từ, cũng không có cái gì đặc biệt thuyết pháp khác, chính là trực tiếp bãi miễn hai chữ. Rất nhiều đại thần đều hai mặt nhìn nhau, không chỉ là ngoài ý muốn cái này tìm từ, còn ngoài ý muốn những người này số lượng. Phải biết rằng, những người này bị được bãi miễn sau đó, liền tương đương với Thành Lạc Dương trên triều đình, có hơn phân nửa thần tử đều bị lột viên chức. Ở đâu có hoàng đế làm như vậy hay sao? Các thần tử phần lớn sắc mặt tái nhợt, mặc dù là không có bị được bãi quan đấy, đều hãi hùng khiếp vía. Những đại thần này bị được bãi miễn sau đó, chính sự ai tới xử lý? Mặc dù là nhìn ra những thứ này bị được bãi miễn đám đại thần có vấn đề gì, đám đại thần đều cảm thấy như vậy không tốt. Có một đại thần đi ra, đứng ở Duyên Lăng hoàng đế trước mặt, quỳ rạp xuống đất sau đó, nghi mặt nói, khởi bẩm bệ hạ, nếu là hôm nay bãi miễn nhiều như vậy đại thần trong triều, chính sự xử lý như thế nào? Vị này đại thần cùng học cung không xưa cũ, một lòng vì Duyên Lăng suy nghĩ. Duyên Lăng hoàng đế hình như là biết có này vừa hỏi, chỉ là lắc đầu. Rất nhanh phần thứ hai ý chỉ liền đi ra, tại đây phần trong ý chỉ, những cái kia bị được bãi miễn ghế trống đều bị người lấp lên, có chút là nguyên bản vẫn còn trên triều đình thần tử thăng lên quan, có tức thì trực tiếp là những cái kia chưa tiến vào quan trường bên trong những cái này văn đàn văn hào. Dù sao bất kể thế nào nói, đều an xếp lên trên, đã liền cái này nói chuyện đại thần đều bị thăng lên quan. Duyên Lăng hoàng đế nguyên lai là thật sự sớm có chuẩn bị, trên triều đình hôm nay không có những người khác nói những lời khác đến loạn vị kia Duyên Lăng hoàng đế tâm tư, bởi vì hắn cái gì cũng không biết nghe, theo những thứ này an bài thỏa đáng. Sau đó, hắn lại lấy ra một phần khác danh sách. Nếu nói lúc trước cái kia phần danh sách là vì làm cho Duyên Lăng hoàng đế quét sạch triều đình, như vậy cái này một phần danh sách là cái gì? Trên triều đình đám đại thần đều rất muốn biết.